Người có tiền, ta có đao. Chương 87, sau lưng cô có đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tùy An biết, thật ra trên đời này rất nhiều chuyện đều là điềm báo. Ví dụ như, lần đầu tiên nhìn thấy hoa nhất đường, đã cảm thấy hào quang nhân vật chính trên đỉnh đầu hắn rất chói mắt. Ví dụ như, khi ở thành Hà Nhạc bị hai vụ án làm cho sứt đầu mẻ chán, cô đã phát hiện thể chất xui xẻo của mình và thể chất Conan của Hoa Nhất Đường có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Ví như, ở chợ Tây trước sau gặp phải sát thủ áo đen và Vân Trung Nguyệt, cô đã có dự cảm, thuộc tính thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt ước chừng sẽ mang đến phiền toái lớn hơn. Bây giờ, linh cảm không may kia đã trở thành sự thật. Thể chất xui xẻo của cô, hào quang nhân vật chính của Hoa Nhất Đường, thuộc tính phiền toái của Vân Trung Nguyệt, trạng thái bắp ba tầng chồng lên nhau, cuối và thành tựu tình cảnh khốn nạn lúc này. Lâm Tùy An tuy rằng không rõ đám người mới lên sân khấu rốt cuộc có thuộc tính gì, nhưng nguyên tố cơ bản vẫn vô và rõ ràng. Đại ca, mặt nạ, thần bí, áo đen, che mặt, vũ khí thống nhất, cung nỏ bên ngoài trực thủ viện trợ, thỏa đáng là thiết lập của tập đoàn Boss phản diện. Không phải ma giáo thì cũng là tà giáo. Càng tệ hơn nữa là, bọn họ bên này còn có một cái mệnh môn tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Khương Thất Nương, người này nếu có gì bất trắng thì cơ bản có thể kết thúc toàn bộ vở kịch. Đáng tiếc, rõ ràng là áp lực như núi Himalaya đè. Lại bởi vì vừa mới Hoa Nhất Đường giống ra một tiếng, tổng thể bầu không khí xuất hiện một tia cảm giác xé rách khó hiểu. Một bên là đội hình áo đen cực lực duy trì bầu không khí hắc ám khổ ân bố, một bên là đội hình Hoa Nhất Đường triệt để lệch pha. Cận nhược, họ Hoa kia, người nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là thiên tịnh của Lâm Tùy An nhà ngươi? Hoa Nhất Đường, đi đi, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối đừng xen vào. Cận nhược, ai nương nó là tiểu bối của ngươi? Vân Trung Nguyệt, ôi chao. Bối phận thiếu môn chủ lại thấp như vậy sao? Cận nhược, Vân Trung Nguyệt ngươi muốn chết đúng không? Lăng Chi Nhan, đã lúc nào rồi? Các ngươi có thể nói ít đi hai câu. Lâm Tùy An, đột nhiên, tên đeo mặt nạ cười lạnh giơ tay lên. Mấy luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên phá không bắn tới. Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ Hoa Nhất Đường vung về phía sau. Tay phải ném thiên tịnh ra. Thân đao giống như cơn lốc xoáy, ánh đao màu xanh sẫm bay lên bầu trời, khiến tia lửa văng khắp nơi, mấy mũi tên đụng phải đao quang bị gãy thành 4-5 phần. Trái 3 thước, 6 thước, 8 thước, 7 người, phải 5 thước, 9 thước, 12 thước, 6 người, cận nhược dán sát xuống đất lao ra. Vân Trung Nguyệt, người trái ta phải. Bóng dáng như khói xanh đạp lên giọng nói của cận nhược bay lên. Trên không trung bay ra 5 tầng tàn ảnh như mộng ảo. Giống như cánh hoa sen bị gió hồ thổi tán loạn. Bay về phía mái hiên cánh bên trái thưởng lâu. Đồng thời, tịnh môn trưởng lão cầm dao gặm bay ra. C, ấm vào cột gỗ. Cận nhược trèo lên, ra lưng kề vào mái hiên bên phải. Cong người lăn qua, ngay sau đó. Hơn 10 bóng đen từ trên nóc nhà nặng nề rơi xuống. Rơi ra từng ngụm, bên cạnh còn có hơn 10 cung nỏ. Một chuỗi động tác này, chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi Lâm Tùy An tiếp được thiên tịnh xoay trở về, thì Cận Nhược và Vân Trung Nguyệt đã tiêu diệt tất cả các tên cầm cung nỏ uy hiếp ở chỗ cao. Nói thật, ngay cả Lâm Tùy An cũng không ngờ Cận Nhược và Vân Trung Nguyệt lại có sự ăn ý thần kỳ như vậy. Chứ đừng nói đến đội hình gã áo đen đối diện, cho dù cách một lớp áo khoác thật dày, cũng có thể nhìn thấy thân thể người đeo mặt nạ có một động tác cứng ngắc rõ ràng. Lâm Tùy An lập tức nắm lấy thời cơ lách người lên trước, trở tay rút trục thư phía sau đặt trên bàn. Đào quang của thiên tịnh lượn lờ, trục thư chớp mắt hóa thành mảnh vụn đầy trời. Người đeo mặt nạ giận dữ vung tay lên. Gã áo đen trên lan can nhảy xuống, xông về phía mọi người. Lúc này đây, là trận chiến khó khăn thực sự. Không thể để thua, hai tay Lâm Tùy An chấn động. Vỏ tay trái, đau tay phải ong ong kêu lên, hóa thành một đen một xanh hai luồng ánh sáng quỷ quái đánh vào trận địa của địch. Đây là lần đầu tiên đầu óc cô bình tĩnh vận dụng tất cả chiêu thức. Tấn phong trấn thu Diệp vội chạy đi, đao rạch đứt ruột, cắt yết hầu máu văng 10 trượng. Đợi chảm như xúc vật dung nhập vào tiết tấu đặc biệt của song long xuất hải. Máu huyết nóng bỏng lại tanh tưởi bắn tung tóe trên trán, khóe mắt, hai má của cô. Mỗi một lần công kích đều có thể cảm giác được rõ ràng xúc cảm đập gãy xương cốt, cắt da thịt. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của địch nhân đều sẽ đánh thức sát ý đẫm máu trong lòng cô, nhưng lại bị ý chí của cô đè xuống. Không cần phải sợ hãi. Không cần phải sợ hãi. Lúc này cô không phải là một mình, mà còn có một người bạn đồng hành đằng sau. Xuyên thấu qua đao quang và máu của gã áo đen, Lâm Tùy An nhìn thấy Vạn Lâm và Hoa Nhất Đường dẫn tinh môn đệ tử Mộc Hạ, Mã Trưởng Quỹ che chở cho Khương Thất Nương, Bạch Nhữ Nghi lui đến khu vực an toàn dưới mái hiên. Bốn gã hộ vệ vốn phụ trách bảo vệ Khương Thất Nương đổi đến bên ngoài. Chiến lực bốn người quả thực rất đáng sợ. Mặt không đổi sắt chém giết 7-8 tên gã áo đen. Lăng Chi Nhan và Cận Nhược thử xông tới giúp cô, nhưng mấy lần xông lên đều bị ngăn trở về. Hai người gấp đến bốn mắt đỏ thẫm, thậm chí chiêu thức đều rối loạn, bị chém bị thương vài chỗ. Khoảng cách với cô càng ngày càng xa. Lâm Tùy An ý thức được, tuy rằng gã áo đen bên cạnh cô ngã xuống không ít, nhưng người xông lên càng nhiều. Có người từ đầu cầu thang vọt lên, có người từ vách ngoài lầu cắt trèo lên. Điều này cũng có nghĩa là Bạch Lộc, không, có thể cả đảo Bạch Lộc đều đã bị chiếm cứ. Những gã áo đen này giống như điên cuồng, liều mạng cuốn cô vào vòng xoáy, giống như muốn đồng quy vô tận. Chẳng lẽ mục đích của bọn họ là cô? Ý tưởng vớ vẩn này gần như khiến Lâm Tùy An bật cười. Thật sự là vinh dự quá. Nếu như vậy thì cứ thử xem ai có thể chống đỡ đến cuối. Và đao quang của Thiên Tịnh phát ra hào quang chói mắt trước nay chưa từng có, giống như ác quỷ đến từ địa ngục mở mắt ra, bao trùm về phía những con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Phụt, Cận Nhược phun một ngụm máu, trên lưng bị chém một đao. Lăng Chi Nhan vội đứng giáp vào vị trí của hắn, chém bay một gã áo đen, kéo Cận Nhược trở về. Lại và Vạn Lâm, Tịnh Môn chín trưởng lão nghênh địch, chống đỡ không biết bao nhiêu đợt công kích của mấy đợt gã áo đen. Nhưng cách công kích và phòng thủ của đối phương rất kỳ quái. Dù cho bọn họ phá vòng vây như thế nào, thì đều giống như nắm đấm nện vào chăn bông. Tất cả đều bị hóa giải. Hoặc là có thể đổi cách hình dung chính xác hơn, giống như một cái lồng giam đặc biệt làm từ người. Mục đích không phải là đặt bọn họ vào chỗ chết, mà muốn vây họ lại nơi đây. Lâm Tùy An quả nhiên là người điên. Quả nhiên là người điên. Tô Ý Uẩn ôm đầu rụt sang một bên kêu to. Những người này rõ ràng là đến vì Trục Thư. Vì sao cô lại muốn hủy Trục Thư? Vì sao không ngoan ngoãn giao ra? Bây giờ chọc giận những người này, tất cả mạng sống của chúng ta đều phải bồi thường vào. Câm miệng đi, Bạch Hướng đá ngã Tô Ý Uẩn. Thứ đồ vô dụng, tại sao ta cảm thấy tình huống có gì không đúng nhỉ? Bạch Nhữ Nghi khẽ nói. Mục tiêu của những người này dường như không phải chúng ta, mà là Lâm Nương Tử. Cận Nhược ho ra một ngụm máu. Người nói cái gì? Chúng ta chỉ là mồi nhử để dụ Lâm Tùy An. Hoa Nhất Đường tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào chiến cuộc thảm thiết bên kia. Ngọn lửa lo lắng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng hắn. Bàn tay nắm chặt quạt không nhịn được run rẩy. Hoặc là nói, chúng ta là lợi thế để áp chế Lâm Tùy An. Bạch Hướng, Hoa Tứ Lăng, ngươi có thể nói gì mà chúng ta nghe hiểu được không? Những người này hình như là muốn bắt sống vị tiểu nương tử này, nhưng dường như đang kiêng kỵ cái gì đó. Khương Thất Nương khoanh hai tay, hai mắt híp lại, tinh quang trong đồng tử đảo đảo. Bọn họ đang sợ cái gì? Bọn họ sợ Lâm Tùy An nổi giận mất khống chế. Hoa Nhất Đường thầm nghĩ, đồng tử nóng rát, đau đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Vạn Lâm thở hồng hộc lui về hai bước, lau máu trên đao. Đám người này hình như đã trải qua huấn luyện đặc biệt gì đó. Mỗi người đều giống như không muốn sống. Cho dù đánh gãy xương vẫn sẽ xông lên. Trừ phi giết sạch toàn bộ. Nếu không thì không cách nào phá được vòng vây. Người nhiều quá. Hơn nữa còn có tiếp viện. Chúng ta không đủ sức. Đinh Khôn quay đầu lại hô to. Tịnh môn ngoại trừ 9 trưởng lão có thể cố gắng đối chiến ra. Đệ tử bị thương càng ngày càng nhiều. Cận Nhược không để ý an nguy của mình nữa xông lên. Liều mạng cứu đệ tử bị thương trở về. Tin tức tốt là tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tin xấu là cơ hồ đều mất đi sức chiến đấu. 4 gã nhuyễn giáp hộ vệ sắc mặt xanh mét. Vừa chiến vừa lui. Vị trí bọn họ để họ lùi lại cũng càng ngày càng ít. Khương Thất Nương. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói. Lần này ngươi mang theo bao nhiêu người? Biểu cảm Khương Thất Nương có hơi xấu hổ. Ta lén lút ra ngoài. Chỉ mang theo 4 người Xuân Hạ Thu Đông. Hoa Nhất Đường xanh mặt. Cận Nhược lau máu trên mặt. Kéo Thẩm Huân và Thất Tinh tới đây. Lúc trước bọn họ bị trói vào cột lớn dưới mái hiên. Vừa vặn ở trong khu an toàn tránh thoát một kiếp. Lúc này đều thần sắc hoảng sợ. Nhất là Thẩm Huân. Sắc mặt xanh trắng. Toàn thân run rẩy. Cận Nhược trực tiếp không nhìn Thẩm Huân. Nhìn về phía Thất Tinh. Hôm nay là lúc Tịnh Môn sinh tử tồn vong. Các người có nguyện ý theo ta giết địch không? Cả người Thẩm Huân nằm trên mặt đất. Giống như bị cái gì đó làm kinh hãi. Mặt dán vào ngực. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Trong miệng không biết đang nói cái quỷ gì. Thần sắc Thất Tinh phức tạp nhìn Thẩm Huân một cái. Rồi nhìn nhau. Chúng ta nguyện đi theo thiếu môn chủ. Tốt. Cận Nhược chặt đứt dây thừng trói chặt bọn họ. Dẫn 7 người lần nữa xông vào vòng chiến. Có Thất Tinh trợ giúp. Chiến tuyến bên này mở rộng ra ngoài 20 bước. Tạm thời có thể duy trì cân bằng. Nè nè nè. Bên kia hình như không tốt lắm. Vân Trung Nguyệt giống như châu chấu bơi ở bên ngoài vòng chiến. Lâm Tiểu Nương tử dường như không dám hạ sát thủ. Những gã áo đen kia càng đánh càng dũng mãnh. Bạch Hướng vội đến mức dậm chân. Không phải chứ. Đã lúc nào rồi mà Lâm Nương tử còn hạ thủ lưu tình. Nàng ta thoạt nhìn cũng không giống loại nữ tử nhân từ. Bởi vì, nàng không thể giết người. Hoa Nhất Đường lẩm bẩm nói. Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy Lâm Tùy An sắp mất khống chế. Nhìn thấy đôi mắt mất đi ánh sáng sau khi nàng thi triển ngón tay vàng. Gặp qua biểu cảm sợ hãi của nàng bởi vì suýt nữa gờ. Yết chế, Tê Đông Triều. Đó là thần sắc cực kỳ thống khổ dẫy giụa trong máu và tử vong. Nàng vẫn cố gắng khống chế bản thân không giết người. Hoa Nhất Đường thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ. Nếu có một ngày, tay Lâm Tùy An chân chính dính máu người, thì nàng sẽ biến thành một xác chỉ biết giết chóc. Chủ nhân thiên tịnh như vậy mới là sự tồn tại đáng sợ thật sự. Đám áo đen này biết rõ điểm này. Cho nên không dám để Lâm Tùy An mất khống chế thực sự. Mà dùng tính mạng của tất cả bọn họ nắm lấy ý thức của Lâm Tùy An. Mới có thể chiến thắng cô. Họ là ai? Chính xác thì họ muốn làm gì? Ta hiểu rồi. Những người này dùng một loại trận pháp. Bạch Nhữ Nghi hét lên. Ta đã đọc nó trong sách. Hoa Nhất Đường hỏi Bạch Nhữ Nghi. Trận pháp gì? Bạch Nhữ Nghi hít sâu một hơi. Là Cửu Cung Huyền Vũ Trận. Có trận quyết viết. Địa bàn tọa sơn. Cửu cung tính lược. Ngũ hành thông số. Tuần hoàn không thôi. Thành huyền vũ giáp. Kiến cố như kim thang. Thì ra là như thế. Khương Thất Nương đưa tay lên chống cằm. Kỳ môn độn giáp thiên. Địa. Nhân. Thần có tứ bàn. Chỉ có địa bàn bất động. Phối hợp với ngũ hành tương sinh tương khắc chi thì có thể thành trận vây khốn vô cùng kiên cố. Bạch Hướng sụp đổ, mấy người có thể nói thứ gì mà người bình thường hiểu được không? Yên tâm, em cũng hem hiểu, anh không cô đơn đâu. Hoa Nhất Đường vén áo bào quỳ một gối xuống đất, cầm lấy chén rượu bốp một tiếng đập nát, lấy mảnh vỡ trên sàn nhà vội phác họa ra một cửu cung cách. Cửu cung đồ chính là 5 vị đồ mở rộng, 5 vị chính là chuẩn mực phối hợp ngũ hành, mảnh vỡ xẹt qua vị trí giao nhau của cửu cung cách. Tứ phương tứ cung và trung cung ở chính giữa hợp thành ngũ cung. Đồng thời, cửu cung cũng có thể xem như hai ngũ vị đồ chồng lên nhau, tạo thành trung cung chồng chéo, bát cung xoay vòng. Nói cách khác, trung cung là để vận chuyển trận địa này, phá trung cung là có thể phá trận này. Bạch Hướng ôm đầu, cái thứ gì cơ? Khương Thất Nương nhíu mày. Điều này chỉ sợ có hơi phiền toái. Hai vị trí trung cung biến ảo khó lường, còn có tứ cung song song giao nhau yểm hộ, trừ phi có thể ở trong chớp mắt trung cung giao nhau đánh tan, nếu không sẽ bị cuốn vào trong trận, mất sức mà chết. Bạch Nhữ Nghi, có thể căn cứ vào phương vị phán đoán không? Giáp Ất, Bính Đinh, Nhâm Quý, Canh Tân phân vào bốn hướng đông tây nam bắc, Mậu Kỷ ở trung cung, ra vào bốn cửa thiên, địa, nhân, quỷ, trừ phi là người thiết kế trận này. Nếu không không ai có thể trong một khắc nửa khắc suy đoán ra quy luật vận chuyển phương vị trận này. Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Lâm Tùy An đang lún sâu vào một cửu cung huyền vũ trận pháp khác. Nắm chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Máu theo kẽ ngón tay nhỏ xuống trong cửu cung cách. Hắn không dám đánh cược Lâm Tùy An còn có thể duy trì được bao lâu. Hắn không có thời gian nữa. Dùng cách đơn giản nhất là lấy số người thay đổi để tính toán. Hoa Nhất Đường rời ánh mắt về trận pháp bên cạnh bọn họ. Dùng mảnh vụn dính máu trên mặt đất vội tính toán. Cửu cung là 2-4 vai, 6-8 là đủ, trái 3-7, bỏ 9 đi 1, 5 ở trung tâm. Đây là cơ sở của cửu cung, gọi là vạn biến bất ly kỳ tông. Dù số người của bọn họ có bao nhiêu, đều căn cứ theo quy luật này bố trí vị trí cửu cung. Nói cách khác, nhân số mỗi cung nhất định là bội số của cửu cung ban đầu. Lúc này đây, ngay cả Bạch Nhữ Nghi và Khương Thất Nương cũng hoảng sợ đến biến sắc. Bạch Nhữ Nghi, rất nhiều người, còn thay đổi vị trí liên tục. Khương Thất Nương, cái này tính như thế nào? Hoa Nhất Đường không trả lời. Mặt hắn trắng đến đáng sợ. Đồng tử cũng tối đến đáng sợ. Lấy mảnh vỡ làm bút, lấy máu làm mực, viết xuống sàn nhà một chuỗi lại một chuỗi số rậm rạp. Môi nhấp nháy không ngừng. Đột nhiên, đứng lên, ổn quyền với Khương Thất Nương thấp giọng nói. Hoa gia tứ lang to gan. Xin Thất Nương tạm thời giao quyền chỉ huy tứ đô úy cho ta. Khương Thất Nương nghiêm nghị sắc gật đầu. Đứng dậy quát, bốn người tuyên xuân, tuyên hạ, tuyên thu, tuyên đông nghe lệnh. Từ giờ phút này hãy nghe Hoa gia tứ lang điều khiển. Bốn tên hộ vệ đao pháp như gió. Đồng thanh hô to, chấm, vâng, Hoa Nhất Đường. Vân Trung Nguyệt, Cận Nhược, rút lui, hả, Vân Trung Nguyệt vút mấy cái lắc mình, thuận đường kéo Cận Nhược trở về, thở hồng hộc nói, làm gì thế, sau này khi trận phá, hai người ngươi lập tức đi giúp Lâm Tùy An. Ánh mắt Hoa Nhất Đường như sao băng lướt qua đám áo đen, cao giọng nói, Tiên Đông đi về phía đông nam 7 bước, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão lui về phía sau 10 bước. Bát trưởng lão, Thập trưởng lão Đinh Khôn lên phía nam 8 bước, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão về hướng đông 20 bước, Ngũ trưởng lão, Cửu trưởng lão đến hướng tây 15 bước, Tiên Thu về hướng đông bắc 6 bước, Tiên Xuân về hướng tây nam 8 bước, Vạn Tham quân hướng nam 6 bước, Lăng Lục Lang về hướng tây 3 bước, Tiên Xuân về hướng đông 4 bước, Thiên Khu 7 người giữ Thất Tinh trận pháp ra ngoài 30 bước. Hoa Nhất Đường ra mệnh lệnh như pháo liên thanh. Mọi người bị trận pháp làm cho sứt đầu mẻ trán, thể lực hầu như không còn. Lúc này cũng bất chấp những thứ khác, chỉ có thể liều chết một phen, kiên trì làm theo mệnh lệnh của Hoa Nhất Đường. Lúc đầu còn có nghi ngờ về phương hướng và bộ pháp lộn xộn này, nhưng qua mấy chiêu đã phát hiện ra chỗ tốt. Đám gã áo đen vốn vây công họ giống như vũng bùn làm cho người ta lún sâu khó ra. Nhưng dần dần, loại cảm giác dinh dính này biến mất. Đi đến đâu như có thần trợ giúp đến đó. Thế như trẻ tre, mọi người bỗng dưng có niềm tin. Không còn hoài nghi mệnh lệnh của Hoa Nhất Đường nữa mà càng thêm phối hợp. Bạch Hướng trừng mắt nhìn bóng lưng Hoa Nhất Đường. Cằm muốn rớt xuống. Nương ta ơi! Tên này rốt cuộc là loại người gì vậy? Vân Trung Nguyệt, quả thực không phải là con người. Ánh mắt của Cận Nhược trong suốt. Hắn và Lâm Tùy An giống nhau. Khương Thất Nương nhướng mày, lộ ra nụ cười từ ái như trưởng bối. Đột nhiên, chỉ thấy ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng ngời. Quát lớn, Lăng Lục Lang hướng đông nam 7 bước, Vạn Tham Quân hướng bắc 6 bước, Tiên Xuân hướng đông 5 bước. Phá trận, thân hình ba người trong trận động đậy. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tụ lại với Tiên Đông, Tiên Thu, Tiên Hạ. 6 người vừa vặn hình thành một vòng, bao vây 15 gã áo đen đang bối rối thất thố. Thoáng chốc, đao quang lóe lên, máu bắn tung tóe, 15 người đồng thời chết dưới đao. Cửu cung huyền vũ trận, phá. Bên ngoài, trưởng lão của Tịnh Môn và Thất Tinh đồng thời phát động công kích, tiêu diệt gã áo đen còn sót lại. Trận hình thoáng chốc tán loạn, hiện ra một đạo khe hở. Cận Nhược và Vân Trung Nguyệt giống như hai cơn gió mạnh. Một người dán đất, một người đạp không trung, chui ra ngoài từ trong khe hở. Cách Trương.